từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1225, ta thích nhất búp bê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú nhỏ đưa tới một đống lớn thú nhiệt hạch, lục thần nhanh chóng thua, đời này sẽ không gặp qua nhiều như vậy thú nhiệt hạch. Nhất là đến rồi ngũ trọng thiên về sau, lục thần liền đánh quái cơ hội đều rất ít, càng cao cấp thiên vực càng là chú trọng tu luyện đề thăng. Nhưng ai có thể tưởng đến rồi vạn giới mê cung, lại có loại này cơ hội. Lục thần hít sâu một hơi, kích động nói. Thực sự là đã lâu cảm giác a, chiến trường đã là một mảnh hỗn độn, hắc ma thần đã chết, còn lại hắc ma quân quần long vô thù, lại nhìn ba cái người điên thực lực kinh khủng như vậy, điên cuồng chạy tứ tán. Lục thần cũng lười đuổi, dù sao hắc ma thần chết rồi, hắc ma mạnh nhất phòng ngự linh khiên cũng không có, coi như còn lại một ít thủ quân cũng có thể làm xong. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì lục thần không có nhiều thời gian như vậy ở cái thế giới này lưu lại. 127 vạn cái thú nhiệt hạch, lục thần cũng chưa kịp đối lập thú nhiệt hạch cùng mấy chuyển ma thú ẩn chứa linh lực tương đương, liền triệu hoán ba thú cùng nhau trở lại thập dực long lưng. Trúc Kim đại ca, hắc ma thần đã chết, còn lại các ngươi không thành vấn đề chứ? Trúc Kim cái này tài hoãn quá thần, đột nhiên quỳ gối lục thần trước mặt, kích động đến thanh âm càng nuốt. Vô danh chiến thần đại ân, ta Trúc Kim, không phải, là ta hồng ngũ tinh nghìn vạn bách tính không cần báo đáp, xin nhận này cúi đầu. Trúc Kim vừa muốn bái, lục thần vội vàng kéo lại Trúc Kim. Lão ca ngươi nói quá lời a, với ta mà nói, bất quá là một cái nhấc tay, hà tất quải xỉ. Trúc Kim lại không chịu đứng lên, than thở khóc lóc nói. Đối với ngài mà nói chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với ta nhóm, đây chính là thiên thiên vạn vạn cái tánh mạng. Chúng ta trước kia cũng có thấy tiên nhân trải qua, những thứ này hắc ma quân đối với bọn họ mà nói, cũng có thể ung dung chảm sát, nhưng bọn họ chưa bao giờ có người nguyện ý xuất thủ tương trợ, chỉ có ngài. Lục thần hít một hơi dài, than ra. Thiên địa bất nhân, tiên ma vô tình, cầu bọn họ thì có ích lợi gì? Trúc Kim lão ca, vẫn là đứng lên đi, kỳ thực ta cũng có sự tình hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Chấm, vô danh chiến thần có việc xin cứ việc phân phó, ta hồng ngũ tinh vẫn còn tồn tại nghìn vạn bách tính thủ quân, chỉ cần có thể làm được chúng ta tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào. Trúc Kim kích động nói. Lục thần mỉm cười, kéo Trúc Kim, thập dực chúng ta trở về quảng cáo. Đạo thứ 8 phòng tuyến lúc này áp lực giảm mạnh, còn thừa lại hắc ma quân lực phòng ngự đại biên độ giảm xuống, ở dày đặc vũ tiễn phía dưới, đã bị bức lui. Bọn quan binh đang ở may mắn, bọn họ cứ nhiên chặn hắc ma quân tổng tiến công. Bất quá lúc này từ bộ chỉ huy tin tức truyền ra, là vô danh chiến thần nhi tử đánh chết hắc ma thần, đưa tới hắc ma quân linh thuẫn mất đi hiệu lực. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài trại lính bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, bách tính quan binh đều ở đây hô to vô danh chiến thần tên. Chúng ta bên này còn có chuyện quan trọng thương nghị, làm cho mọi người im lặng một cái. Trúc Kim phân phó thủ hạ, không bao lâu, ngoài doanh trại cuối cùng là yên tĩnh lại. Vô danh chiến thần, xin lỗi, bọn họ là quá kích động. Trúc Kim nói xin lỗi nói. Lục thần mỉm cười, cũng không ngại. Nếu bên ngoài yên tĩnh lại, lục thần đã nói ra khỏi thỉnh cầu của mình. Hắn hy vọng có thể thu thập được hồng ngũ tinh sở hữu khả năng cửa ra vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, bảo vệ cửa tiến đến bẩm báo, một nữ tử yêu cầu gặp vô danh chiến thần. Tổng soái, tiên tử kia nói là vô danh chiến thần bằng hữu tiên hào Linh Lung. Lục thần cao mày, nữ nhân kia tại sao lại đã trở về? Trúc Kim nhìn về phía lục thần, ý ở hỏi lục thần ý tứ. Nàng đích xác là bằng hữu của ta. Lục thần nói rằng, để cho nàng đi vào a, không bao lâu, một gã tuyệt mỹ nữ tử xốc lên doanh trướng, trong nháy mắt này, trong màn mười mấy tên quan quân đều không hẹn mà cùng nhìn mà trợn tròn mắt. Nữ nhân này cũng quá đẹp, không chỉ có ngũ quan hoàn mỹ được không tì vết chút nào, da thịt tháng tuyết, thân thể thướt tha, hơn nữa khí chất hút bụi, thảo nào cả kia hồi bẩm sĩ binh đều trực tiếp gọi nàng là tiên tử, không chút nào hoài nghi. Cô gái này chỉ ứng thiên thượng có a, các ngươi là nghĩ tới ta làm cho đảo ánh mắt của các ngươi sao? Linh Lung lãnh nói rằng, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường vắng vẻ. Những người đó vội vàng thu hồi ánh mắt, lục thần lắc đầu, nữ nhân này vẫn dữ dội như vậy, động một chút là phải đào người hai mắt. Uy, ngươi tại sao trở lại? Lục thần kỳ quái hỏi. Linh Lung không vui nói. Hàn băng phượng dường như không quá thoải mái, phía trước không biết vì sao không chịu đi, ta muốn nếu không đi xa, vậy thì chờ ngươi a. Hàn băng phượng khó chịu. Lục thần đầu tiên nghĩ tới nguyên nhân chính là, có thể là thập dực vấn đề. Lấy Linh Lung tính cách cao ngạo, sau khi biết chân tướng, không biết có thể hay không chém chết chính mình. Ồ, là như thế này à, cái kia, đó là muốn nghỉ ngơi một chút. Lục thần hoảng hoảng trương trương nói xong, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trúc Kim lão ca, ta mới vừa nói sự tình, các ngươi bên này có đầu mối sao? Trúc Kim tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, nói rằng. Từ bị hiến tế cho sau 9 ngày, hồng năm sao xác thực xuất hiện không ít đất kỳ dị, nghe đồn tiến nhập những thứ này khu vực người chẳng bao giờ trở về lại. Lục thần nhất thời nghĩ đến Linh Lung nói qua, đối với những thế giới này nhân mà nói, lầm vào cửa ra sẽ bị trực tiếp thắt cổ, cái này cùng Trúc Kim đại ca thuyết pháp không mưu mà hợp. Như vậy những thứ này đất kỳ dị, rất có thể chính là cửa ra. Còn có người chuyên môn công tác thống kê quá, đại mạo hiểm gia Trương Trung cùng ở du lịch ký chung đề cập thần châu đất kỳ dị cộng 13 chỗ, bách tính đều là nói, nhập giả không người còn sống, bên trong có thần ma quấy nhiễu chi hẳn phải chết. Không nghĩ tới Trúc Kim đại ca còn là một đọc đủ thứ thi thư văn nhân a, Lục Thần vui vẻ nói. Trúc Kim ngượng ngùng nhức đầu, hải ta nơi nào xem như là đọc đủ thứ thi thư a, hắc ma quân vây khốn, bình thường buồn chán chi tế, chúng ta cũng đúng thế giới bên ngoài phá lệ cảm thấy hứng thú, chỉ có thể nhìn một chút du ký giải khát một chút. Cái kia những chỗ này cụ thể ở đâu đều có ghi chép sao? Lục Thần hỏi, có, trong sách đều có tường tận ghi chép, a hát ta chỗ này thì có một bản, lập tức đưa cho chiến thần. Dứt lời Trúc Kim vội vàng biết gian phòng của mình lấy thư, không bao lâu liền đem một bản sách cũ dẫn theo qua đây. Quảng cáo, bị ta lật được có chút cũ, bất quá cái này mấy nơi ta đều có đánh dấu đi ra chiến thần nếu như mua mới ngược lại không dễ dàng tìm. Lục Thần tiếp nhận thư, phát hiện mặt trên có rậm rạp chằng chịt đánh dấu, ở một tờ có nếp trang sách chung, quả nhiên tìm được rồi cái kia 13 nơi đất kỳ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này với ta mà nói quá hữu dụng, Trúc Kim lão ca, đa tạ. Lục Thần kích động nói, vô danh chiến thần, có thể giúp ngài là ta Trúc Kim cuộc đời này vinh hạnh lớn nhất. Còn có cái chuôi này Hàn Tinh Cung, nếu như chiến thần không ngại. Lục Thần lúc này đem cung đẩy trở về, Trúc Kim lão ca ta có cung, chỉ là tạm thời không dùng được mà thôi, cây cung này ta là không thể nhận. Thời gian của ta tương đối chặt cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi, Linh Lung, chúng ta đi thôi. Cứ việc Trúc Kim bọn họ rất muốn ở lâu Lục Thần mấy ngày, nhưng Lục Thần quả thật có sự tình, bất tiện ở lâu, uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, mang theo Linh Lung đi ra bên ngoài doanh trướng. Làm cho Lục Thần không nghĩ tới chính là, bên ngoài doanh trướng đám người cũng không hề rời đi, bọn họ chỉ là không có phát ra âm thanh. Lúc này chứng kiến Lục Thần đi tới, mấy vạn dân chúng quan binh, đột nhiên mất khống chế. Có người xuyên qua quan binh phòng tuyến, đem vài cái nhiệt bánh màn thầu nhét vào Lục Thần trong tay. Chiến thần ta, chúng ta không có vật gì tốt, những thứ này cho ngài mang ở trên đường ăn đi. Chiến thần thúc thúc, đây là ta thích nhất búp bê tặng cho ngươi. Đa tạ chiến thần cứu vớt thương sinh ở tại Thủy Hòa, chúng ta không lời cảm ơn nào cho hết, những thứ này lương khô xin nhận lấy. Hồng ngũ tinh chín đạo phòng tuyến phá bảy đạo, có thể tưởng tượng được người nơi này đã bao lâu y không no bụng, tiễn tới được các thứ liền giống nhau đồ vật ra hồn cũng không có. Trứng chim, lương khô thịt khô. Đều là Lục Thần bình thường cũng sẽ không ăn đồ đạc. Nhưng mà chứng kiến những người dân này bọn quan binh liều mạng hướng trong tay mình bỏ vào đồ đạc, Lục Thần trong lòng lại cảm động đến có chút nói không ra lời. Cách chương.